Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 216, ba ba. Xin mời uống nước. Không thể không nói, xã hội trường đại học này đúng là có thể giáo hội người càng nhiều đồ vật. Trước đó liền nói Dương Nhược Y tham gia nữ đoàn tiết mục này về sau liền được không ít trưởng thành. Nhưng trên thực tế, sau khi xuất đạo, nữ hài nhi tiếp xúc đến người và sự việc, so tại một cái nho nhỏ phong bế thức trại huấn luyện trong vòng mấy tháng đụng phải còn phải hơn rất nhiều. Giống Phong Chi thiếu nữ, 11 nữ hài, ở bề ngoài mọi người nhìn đều là bạn tốt, hòa hợp, êm thấm dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, bởi vì mọi người đến từ khác biệt công ty, đại biểu cho khác biệt lợi ích, trước đó quan hệ cũng có được thân sơ xa gần. Vì lẽ đó, trong này cũng là sớm chia làm tốt mấy vòng. Giống Triệu Gia Hân, nàng cùng Dương Nhược Y đều là theo Dương Thành tới. Nhưng nàng cùng Dương Nhược Y ngược lại không có bao nhiêu giao lưu. Ngược lại là cùng Chu Mộng Lôi, Giang Tâm Nhã quan hệ tương đối mật thiết. Còn có Cẩu Mạn Linh cũng là một cái điển hình. Nàng cùng Tiêu Tiêu mặc dù là bạn cùng phòng, thế nhưng là quan hệ cũng không tốt. Có thể là bởi vì nàng tính cách tương đối thẳng, không thích tương đối có tâm cơ Tiêu Tiêu, mà lại Tiêu Tiêu trước đó còn hố qua Dư Tiểu Thất quan hệ. Ngược lại là bởi vì cùng Dương Nhược Y quan hệ rất tốt. Cẩu Mạn Linh cũng thường xuyên cùng Lâm Thu Đồng, Tô Thiển Ngữ các nàng đi tại một khối. Dương Nhược Y mình là không nguyện ý vạch vòng quan hệ. Nàng từng một trận cho rằng, đã tất cả mọi người tại cùng nhau xuất đạo, nên nhiều một ít hỗ động, nàng đều muốn chủ động cùng này tỷ tỷ của hắn nhóm chơi. Nhưng có đôi khi cũng không phải là ngươi hy vọng cùng người khác giao hảo liền có thể được như nguyện, nhất là tại ngươi động người khác bánh gato, uy hiếp được người khác địa vị thời điểm. Liền lấy Thời Vũ Kỳ nêu ví dụ, trước kia Thời Vũ Kỳ xác thực cùng Dương Nhược Y quan hệ còn rất không tệ. Nhưng cái kia chỉ là bởi vì Thời Vũ Kỳ tương đối độc lai độc vãng. Sau đó Dương Nhược Y lúc ấy chỉ là một cái C ban huấn luyện sinh. Thời Vũ Kỳ liền không nghĩ tới, tiểu muội muội này một ngày kia sẽ đoạt mình C vị. Có thể nói, trận chung kết về sau, Thời Vũ Kỳ cùng Dương Nhược Y ở giữa liền bất chi bất giác xuất hiện một vết nứt. Coi như Kara Ngu Nhạc cùng Nhất Dương Văn Hóa đạt thành chiến lược hợp tác. Coi như Thời Vũ Kỳ bình thường cũng không có làm sao biểu hiện ra ngoài. Nàng vẫn là như thế độc lai độc vãng, nhưng nàng cùng Dương Nhược Y giao lưu đã ít đi rất nhiều. Trải qua mấy lần người khác như có như không xa cách cùng tương đối nụ cười dối trá ứng phó về sau, Dương Nhược Y rốt cuộc hiểu rõ, không quản nàng có hay không nhận, những này ẩn hình vòng tròn liền là tạo thành, chỉ là một cái 11 người nữ đoàn, ở giữa liền xuất hiện như vậy cố sự. Người càng nhiều, lòng người phức tạp hơn xã hội, vậy thì càng thêm không cần nói. Điểm này, Dương Nhược Y trải qua một tuần lễ đơn thuần trường học, học tập sinh hoạt về sau, trải nghiệm càng sâu, còn tốt. Mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng Dương Nhược Y là một cái tương đối có tính bền dẻo, cũng tương đối thông minh nữ hài. Nàng không có bị phức tạp hoàn cảnh đè sập, ngược lại là trong này ở giữa đạt được càng thêm nhảy vọt trưởng thành. Cũng học xong càng nhiều cách đối nhân xử thế đạo lý. Tỷ như, nàng biết chiếu cố ba ba cảm thụ. Vì lẽ đó, Dương Nhược Y mặc dù tiếp nhận đại thúc fan hâm mộ thỉnh cầu, nhưng nàng đã sẽ không giống như kiểu trước đây chỉ trích ba ba là cá ướp muối. Cũng sẽ không đần độn ngay trước đồng nghĩa Hà A-di mặt thuyết phục ba ba. Từ Ma Đề trở về Dương Thành trên máy bay, cô gái hiểu chuyện mà đều đem những này lời nói đều giấu ở trong bụng. Nàng cùng ba ba về đến nhà, còn giúp ba ba làm xong những cái kia vụn vặt sau đó, Dương Nhược Y mới bưng một chén nước nóng, đi vào ba ba trước mặt, À, hôm nay làm sao tốt như vậy? Ngươi sẽ không phải là xông cái gì hỏa à? Lão phụ thân có chút thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận nữ nhi ngược lại nước về sau, còn nhíu lông mày, nghi hoặc mà hỏi thăm. Dương Hàm cái này vừa nói, cha từ nữ hiệp ấm áp không khí lập tức liền bị phá hư đến không còn một mảnh. Dương Nhược Y đều móp méo miệng, tức giận sẵn giọng, ta nào có xông cái gì hỏa a? Đêm nay không đều là cùng ngươi tại một khối sao? Ta là muốn nói với ngươi ghi chép ca chuyện. Ba ba, ngươi cũng không biết, ta hôm nay còn đụng phải ngươi một cái fan hâm mộ. Dương Nhược Y đều có chút không muốn để ý cái này luôn tức giận mình xấu ba ba. Luôn cảm giác cùng người già nói chuyện có khoảng cách thế hệ. Nhưng nghĩ tới đại thúc nhắc nhở, nàng vẫn là chịu đựng ngồi xuống, cùng ba ba cẩn thận nói một lần đêm nay chuyện phát sinh. Cái này à, ngươi không cần lo lắng. Dương Hàm cười cười, hắn kỳ thật cũng có nghe Đồng Nghĩa Hà nói qua. Biết đám fan hâm mộ ý kiến rất lớn. Tháng này, ta nhất định sẽ có ca khúc mới cùng mọi người gặp mặt. Dương Hàm nói là ca khúc mới, nhưng Dương Nhược Y đầy trong đầu nghĩ, đều là ba ba trước đó hát qua, nhưng còn không có quay xuống ca đây cũng là đám fan hâm mộ mãnh liệt lên án. Để ba ba nhanh ghi chép nha. Mà lại, ba ba còn nói, tháng này, lấy Dương Nhược Y đối ba ba hiểu rõ, hiện tại tháng 11 vừa mới bắt đầu, hắn nói không chừng còn muốn kéo tới cuối tháng 11 đuôi. Mới chậm rãi giao ra một ca khúc đến, nữ hài nhi đứng ở fan hâm mộ trên lập trường, nàng nhịn không được thay đám fan hâm mộ kháng nghị, ghi chép ca chỗ nào cần dùng thời gian dài như vậy. Cách căn tháp Na Aji cùng kỷ lỗi bá bá ghi chép ca, bọn hắn cũng chỉ là dùng mấy ngày thời gian nha, mà lại những này ca, ba ba người cũng biết hát. Hai ba ngày ghi chép một bài cũng không là vấn đề à. Dương Nhược Y nghe ba ba cùng Hà Tỷ tán gẫu qua tự nhiên hoa tiêu ca khúc mới tình huống. Bọn hắn ca đã sớm ghi chép tốt, chỉ là bởi vì muốn chụp MV mới tiêu tốn thời gian dài một chút. Nhưng ba ba nào có ở không hai ba ngày ghi chép một ca khúc à. Dương Hàm cười híp mắt giang tay ra, nói. Các người phong chi thiếu nữ qua mấy ngày liền muốn đi qua ghi chép ca. Dày vò liền là hai ba cái tuần lễ thời gian. Ba ba không chỉ có muốn cho các ngươi làm chỉ đạo, còn muốn giám sát toàn bộ tiến trình. Chủ yếu hơn chính là công ty chúng ta trước mắt liền là một cái phòng thu âm, chuẩn bị liền để cho các ngươi dùng. Ba ba liền là nghĩ ghi chép, cũng không có thời gian này cùng địa phương a. Thu đồng các nàng hành trình ta đều nhìn qua, không có nhanh như vậy tới, các nàng thứ tư còn có hoạt động đâu, nhất nhanh cũng phải thứ năm mới đến Dương Thành. Mấy ngày nay, Ngô, ta đi trường học lên lớp, ngươi liền có thể ở công ty ghi chép ca nha. Dương Nhược Y có chút bĩu môi, còn giúp ba ba quy hoạch khởi hành trình tới, vậy cũng không thể đều dùng để ghi chép ca a. Ba ba không cần nấu cơm cho ngươi rồi. Dương Hàm cười hỏi nói. Ba ba ngồi xổm phòng thu âm bên trong. Ngươi thế nhưng là phải ở nhà đói bụng lạc. Không phải, tình huống đặc biệt, có thể đặc thù xử lý mà. Ba ba ngươi tại phòng thu âm làm việc, khổ cực như vậy, không cần chạy về đến nấu cơm cho ta. Mà lại ta còn có thể cho ngươi đưa cơm nha. Dương Nhược Y mắt to chớp chớp, nghiêm túc nói, ngươi cho ba ba đưa cơm. Dương Hàm ngạc nhiên nhìn xem nữ nhi, còn tưởng rằng nàng tại nữ đoàn trong trại huấn luyện còn tu luyện trù nghệ. Chỉ là đáng tiếc, Dương Nhược Y lời kế tiếp vẫn là bỏ đi lão phụ thân vừa mới bộc lộ đến trên mặt kinh hỉ. Trường học của chúng ta tiệm cơm mặc dù không có ba ba làm được ăn ngon như vậy, nhưng cũng còn có thể á. Dương Nhược Y nói. Mà lại ta tuần lễ này bắt đầu không phải không cần đi tự học buổi tối sao? Ta sau khi tan học, liền đi tiệm cơm mua cơm, còn có thể mua cái kia ngươi nói siêu ăn ngon chân vịt nướng. Sau đó ta đi nhờ xe tới công ty tìm ngươi. Nữ hài nhi còn thật cao hứng nói ra. Ba ba, chúng ta cùng một chỗ sau khi cơm nước xong. Ta còn có thể giúp ngươi ghi chép ca. Ngươi nơi nào sẽ cái này? Dương Hàm ghét bỏ nhếch miệng. Đương nhiên, hắn không phải ghét bỏ nữ nhi. Chủ yếu vấn đề xuất hiện ở đối với nữ nhi cái này tưởng tượng hắn có chút không tình nguyện phía. Trên, sẽ không có thể học nha. Ta hiện tại học xong. Về sau chúng ta phong chi thiếu nữ ghi chép ca. Ta còn có thể cho ba ba ngươi trợ thủ đâu. Dương Nhược Y không thèm để ý ba ba biểu lộ. Tại nữ đoàn sinh ra, bên trong, nàng một mực dùng tích cực hướng lên thái độ, ảnh hưởng cái khác đồng đội. Về đến nhà cũng giống vậy, nữ hài nhi hy vọng mình chịu khó biểu hiện, cũng có thể kéo theo ba ba, không cần lại cá ướp muối đi xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.